Dạy bảo đại tiểu thư, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Hàn Tâm Kỳ lái xe đến khách sạn thì mặt trời cũng đã lên cao, hai người kéo hành lý đến quầy lễ tân nhận phòng vì mọi người đến trước nên hầu như đều bắt cặp với nhau chọn phòng xong cả rồi, chỉ còn Hàn Tâm Kỳ và Hạ Minh Lam. Khỏi nghĩ cũng biết đương nhiên hai người phải ở cùng nhau. Cũng không phải lần đầu ngủ chung nhưng mà bây giờ quan hệ hai người có hơi phức tạp nên Hạ Minh Lam trong lòng như có quỷ, rõ ràng đang nghĩ tới chuyện mờ ám nên mặt đỏ lên. Hàn Tâm Kỳ không để ý kéo hành lý vào phòng, Hạ Minh Lam e thẹn lủi thủi theo sau. Sắp xếp hành lý xong mọi người nghỉ trưa, buổi chiều thì tập trung ngoài bãi biển cùng chơi với nhau. Biển hôm nay trong xanh, vì tháng 12 nên nắng không nóng lắm, từng cơn gió biển lùa vào vô cùng mát mẻ, rất thích hợp để vận động. Năm nay mọi người hào hứng hơn hẳn. Thứ nhất, băng sơn mặt than xinh đẹp nhất công ty Hàn Tâm Kỳ lần đầu đi du lịch tập thể thế này. Thứ hai, trưởng phòng An Hòa còn có Hạ Minh Lam và Dương Đại Tiểu Thư đều là các mỹ nữ cũng đang có mặt ở đây. Chuyến đi toàn các thanh niên ưu tú và mỹ nữ đương nhiên náo nhiệt rồi. Hạ Minh Lam mặc áo thun trắng mỏng cùng quần short jean rất năng động, bên trong cô đã mặc sẵn bikini chỉ đợi thời cơ đến rồi quẩy mà thôi. Đang cùng mọi người tán gẫu thì đột nhiên tất cả cùng há hốc mồm nhìn về phía lối ra của khách sạn, Hạ Minh Lam cùng Dương Di lúc này cũng tò mò quay đầu xem họ nhìn gì mà chăm chú thế. Hạ Minh Lam suýt phọt máu mũi. Hàn Tâm Kỳ cùng An Hòa đang đi về phía họ, Hàn Tâm Kỳ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng dài qua hông, xuyên qua chiếc áo mỏng Hạ Minh Lam có thể thấy được bộ bikini màu đỏ chói mắt, Hàn Tâm Kỳ còn đeo kính râm và đội mũ vành rộng tóc tùy ý xõa. Gió thổi làm tóc bay tán loạn, Hàn Tâm Kỳ đưa tay lên giữ tóc, hành động nhỏ đó làm bộ ngực 36C thoát ẩn thoát hiện. Đúng là tra tấn người khác, lạy chúa con tâm hồn trong sáng. Hạ Minh Lam tự nhủ nhưng vẫn vô thức nhìn cặp chân trắng nõn thon dài đang bước đi trên cát, chắc là mịn lắm a. An Hòa cũng không kém, vóc người chẳng xê dịch người mẫu là bao nhiêu, chiếc áo crop top rộng rãi làm lộ ra chiếc bụng phẳng săn chắc, chiếc quần short kaki trắng ôm sát cặp mông để lộ đôi chân thon dài quyến rũ. Hai người đẹp lại còn Epsilon Mei đi cạnh nhau làm cho Hạ Minh Lam cảm thấy nắng có lẽ đã bị hách lên 1000 độ C thì phải. Cảm giác muốn bùng cháy. Dương Di vô thức nhìn An Hòa, một giây phút nào đó Dương Di thật sự bị An Hòa thu hút, không biết có phải do trình độ bám dai của An Hòa có hiệu quả hay không, Dương Di bắt đầu để ý tới An Hòa nhiều hơn. Yêu nghiệt, Dương Di phun ra hai chữ không biết nói Hàn Tâm Kỳ hay An Hòa rồi quay đi. Hạ Minh Lam thấy bọn thanh niên của công ty nhìn Hàn Tâm Kỳ hai mắt sáng rực thì khó chịu vô cùng, nếu có cái chăn ở đây cô không ngại đem Hàn Tâm Kỳ trùm kín, nếu An Hòa là yêu nghiệt thì Hàn Tâm Kỳ chắn hẳn phải là hồ ly chúa chuyển thế. Thật sự mê người a, Hàn Tâm Kỳ và An Hòa tiến đến chỗ Hạ Minh Lam và Dương Di đang ngồi trực tiếp nằm lên ghế bên cạnh. Hạ Minh Lam nóng mặt không dám nhìn thẳng Hàn Tâm Kỳ nên mất tự nhiên quay sang chỗ khác. An Hòa nhìn Hạ Minh Lam nhịn không được chọc ghẹo, từ cái nhỏ của chúng ta hình như say nắng rồi, mặt đỏ cả lên rồi này. Hàn Tâm Kỳ nhìn Hạ Minh Lam đầy ý cười, xem ra sức đề kháng tiểu quỷ hơi yếu nha, không uổng công cô chọn bikini cả tối. Hạ Minh Lam thẹn thùng không biết nói gì cười trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Hòa quay sang nhìn Dương Di đang liếc ngang liếc dọc mình thì nụ cười càng thêm sáng lạng. Hôm nay đi biển liền có thể nhìn Di mặc bikini rồi à. Thiệt là mong đợi quá đi. Dương Di nổi giận vớ tay lấy chai quýt bên cạnh nhắm ngay. Mặt tiền của An Hòa mà ném. Cũng may An Hòa nhanh tay bắt được. Dương Di ngoan ngoãn hiền lành nhưng trước mặt An Hòa lại luôn nóng giận mà động thủ như vậy làm Hạ Minh Lam có chút mở mang tầm mắt. Cũng chỉ có An Hòa mới đủ khả năng làm cho Dương Di sinh khí. Hàn Tâm Kỳ cũng là lần đầu thấy An Hòa bĩa y thái như vậy, có phải gặp người mình thích sẽ bộc lộ bản chất hay không? Nhìn Hạ Minh Lam nãy giờ vẫn tránh né không dám nhìn thẳng mình, Hàn Tâm Kỳ giả vờ gọi. Thư ký Hạ tôi nhờ cô một chút được không? Nghe tiếng gọi Hạ Minh Lam nghiêm túc quay đầu chờ lệnh, cả người đều căng cứng, không hiểu sao bỗng dưng lại thấy căng thẳng. Dạ, cô giúp tôi thoa kem chống nắng được không? Hàn Tâm Kỳ giả nai nhìn Hạ Minh Lam. Hạ Minh Lam dùng mình, bình thường không phải sẽ ra lệnh. Giúp tôi thoa kem chống nắng, sao hôm nay cô ta tốt lành đi hỏi ý kiến trước vậy, đáng nghi mà. Hạ Minh Lam chưa kịp lên tiếng thì Dương Di tươi cười nhìn Hàn Tâm Kỳ. Để tôi giúp cô, cả ba người kia nhất thời đều sừng sờ nhưng nhìn ánh mắt kia của Dương Di trừ Hạ Minh Lam thì ai cũng hiểu rõ ràng là đang có ý tứ thù địch. Xin lỗi tôi không thích người lạ chạm vào, cảm ơn ý tốt của Dương tiểu thư. Hàn Tâm Kỳ cũng cười nhìn lại Dương Di nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén. Hạ Minh Lam thấy không khí có hơi kỳ kỳ nên vội vàng tươi cười nhào tới bên cạnh Hàn Tâm Kỳ. tôi thoa là được, Hạ Minh Lam nói rồi vớ lấy chai kem chống nắng, ngoan ngoãn hệt nô thì cấp cao. Nếu em rảnh thế tới đây giúp tôi thoa kem đi, An Hòa nói với Dương Di, cô nằm mơ đi, Dương Di thái độ với An Hòa luôn là làm lơ như thế. An Hòa chỉ cười nhìn Dương Di, nụ cười càng ngày càng đậm. Minh Lam em biết tôi và Di quen nhau như thế nào không? Là ở quán bar đó nha, sau khi uống say chúng tôi còn. Chưa kịp nói dứt câu thì Dương Di cắt ngang lời An Hòa. Được rồi tôi thoa cho cô, lắm chuyện, Dương Di bực bội đứng dậy tiến lại gần An Hòa lòng thầm rủa 100 lần. Người phụ nữ xấu xa xem tôi lột da cô, hai người còn làm gì? Hạ Minh Lam ngơ ngác hỏi, Dương Di liếc xéo An Hòa như muốn nói, cô liệu hồn với tôi, chúng tôi kết nghĩa bản hữu à, An Hòa thầm cười trong lòng, kết nghĩa trên giường đó. Hí hí, Hàn Tâm Kỳ cờ yêu ta à sắc xích ma viết thường sơ mi ra cho Hạ Minh Lam thoa kem, Hàn Tâm Kỳ nằm sắp trên ghế, Hạ Minh Lam đầu tiên bôi kem vào tay sau đó thoa lên lưng Hàn Tâm Kỳ, tiếp xúc thật dễ chịu, da Hàn Tâm Kỳ vừa trắng vừa mịn, đập vào mắt Hạ Minh Lam là cái eo thon và cái mông cong kia, đúng là tạo nghiệt quá mà. Tay Hạ Minh Lam thoa lên lưng sau đó thoa ra bả vai rồi tới hai cánh tay, lúc thoa dọc theo hai bên sườn gần đến mông thì như có dòng điện chạy qua người, Hạ Minh Lam sức chống cự thật sự có giới hạn, thầm than Hàn Tâm Kỳ thật biết cách tra tấn người khác, ngửa đầu lên trời như kiềm chế không cho máu mũi phọt ra, Hạ Minh Lam bất lực. Hàn Tâm Kỳ cảm nhận được động tác cứng đờ cùng với bàn tay run run của Hạ Minh Lam thì trong lòng thích thú. Đúng là cô đang câu dẫn Hạ Minh Lam mà ai ngờ định lực kém như vậy. Không có tiền đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái với sự ngượng ngùng bên này, bên kia Dương Di mạnh bảo chét kem lên người An Hòa, tay thoa tới đâu như muốn lột da An Hòa tới đó, Dương Di còn vỗ bẹp bẹp lên lưng và đùi An Hòa, da thịt trắng nõn của An Hòa lộ rõ năm ngón tay, Dương Di thật sự tàn nhẫn. An Hòa tuy đau nhưng vẫn để yên cho Dương Di hành hạ, cái này gọi là dại gái, đó, sau một giờ vất vả thoa kem thì cuối cùng sự tra tấn tinh thần này cũng chấm dứt, tất cả cùng tụ tập với mọi người bắt đầu chia team chơi thể thao. Cách chương.